Cực phẩm tông sư, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193 mà bây giờ trong lòng cô ta, lý tưởng lớn nhất là hoàn thành sự nghiệp mà cha nuôi chưa hoàn thành, thống nhất thế giới ngầm ở Tô Hành, trở thành nữ vương của thế giới ngầm, khiến cho đám đàn ông thối tha kia phải quỳ dưới váy cô ta. Tối nay cha nuôi Chiến Thiên Qua của cô ta lại nhắc đến chuyện kia. Thậm chí trong giọng điệu còn có ý sợ Diệp Phong không vừa mắt cô ta. Lúc này Tần Mi Nhi vốn kiêu ngạo liền cãi nhau một trận với Chiến Thiên Qua, sau đó lén bỏ chạy, lái chiếc Harley trị giá cả mấy trăm ngàn đi hóng gió, còn gọi một đám đua xe mình quen bên ngoài cùng đến chân núi Long Môn. Tuy nhiên đua xe không làm tâm trạng của cô ta thoải mái hơn, ngược lại khi mồ hôi túa ra tâm tình của cô ta càng kích động hơn. Cô ta thực sự khó có thể tưởng tượng vì một tên mình chưa từng gặp mặt, cha nuôi luôn yêu chiều cô ta hôm nay lại dùng giọng điệu nặng nề trách mắng cô ta. Trên đường, Tần Mi Nhi không biết đã rủa xả Diệp Phong bao nhiêu lần, mà khi cô ta nhìn thấy có người đi một mình bên vệ đường, không biết tại sao lửa giận trong tim cô ta chợt bùng lên, cô ta bất giác phóng xe vèo một cái, muốn hất nước bẩn lên người cậu. Ai ngờ trộm gà còn mất nắm thóc, đối phương không những không dính nước bẩn, mà còn làm hỏng chiếc Harley của cô ta, điều này khiến cô ta càng tức giận hơn. Lúc này Tần Mi Nhi đi đến trước mặt Diệp Phong, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, mặt mày khó chịu. Nếu như cô ta biết người trước mắt chính là Diệp Phong mình chửi rủa cả đường, không biết cô ta còn có thể làm ra chuyện điên cuồng như thế nào nữa. Nhưng lúc này cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô ta nghiến răng tức giận nói. Nhãi, mày làm hỏng xe của tao rồi, món nợ này tính thế nào đây? Xe của cô hỏng thì liên quan gì đến tôi? Hai tay Diệp Phong khoanh trước ngực, cậu lạnh lùng nói. Hừ, thằng nhãi, mày còn dám ra mồm cãi láo. Tao nhìn thấy hết hành động ban nãy của mày qua gương chiếu hậu rồi đó. Tần Mi Nhi nói tiếp, cho mày một cơ hội, bây giờ lập tức cúi người xin lỗi tao, làm đàn em của tao, tao sẽ tha cho mày một lần. Ồ, Diệp Phong nghe thấy vậy liền nhíu mày, không ngờ cô gái bất lương trước mặt lại muốn nhận mình làm đàn em. Cậu bĩu môi, cười đùa nói, ha ha, tôi tưởng là đang chơi trò gì cơ. Mang theo một đám đàn em đi diễu võ dương oai khắp phố, lấy việc bắt nạt người ta làm thú vui. Còn nghĩ mình ngầu lắm, thực ra trong mắt người khác các người chẳng qua chỉ là sâu mọt của xã hội thôi. Nghe thấy lời Diệp Phong nói, lửa giận trong lòng Tần Mi Nhi vốn đang được đè xuống cuối cùng không kìm nổi mà bùng lên như một ngọn núi lửa, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Phong. Thằng nhãi, hôm nay bà đây đang bực, coi như mày đen. Đang bực, Diệp Phong nghe thấy vậy trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Cậu dò hỏi. À, chắc cô đến tháng nhỉ? Nếu như vậy tôi có thể hiểu, ban nãy coi như là tôi sai. Cách chương.